Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 498, Huyền Không Sơn hủy diệt ầm ầm, nổ rung trời vang vọng, toàn bộ thủ hộ lấy Huyền Không Sơn đại trận đều ầm vang phá vỡ, bị Trần Xuyên một kiếm này phá vỡ. Kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên qua giữa thiên địa, cho người ta cảm giác tựa như đem toàn bộ thiên địa đều phá vỡ một dạng. Ma kiếm. Yêu chủ sắc mặt biến đổi lớn, liếc mắt liền nhận ra Trần Xuyên trong tay ma kiếm, xem như yêu hoàng hậu duệ. Hôm nay yêu tộc chi chủ, đối với uy danh hiển hách ma kiếm, hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Trong lòng càng nặng, hoàn toàn nghĩ không ra Trần Xuyên tại sao có thể có ma kiếm, như thế nào lại tìm tới bọn chúng Huyền Không Sơn, còn có Trần Xuyên tu vi khí tức, rõ ràng cũng đã đạt đến thiên tam cảnh giới. Có quá nhiều suy nghĩ không thông cùng nghi hoặc, yêu chủ không rõ ràng từ lần trước đánh một trận xong thần châu rốt cuộc phát sinh cái nào biến cố, Trần Xuyên liền trải qua thứ gì, mới có hôm nay thiên tam cảnh giới thực lực tu vi còn chiếm được ma kiếm. Bất quá giờ phút này hắn cũng đã không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ những này, bởi vì trên đỉnh đầu phá vỡ đại trận kiếm mang màu đỏ ngòm đã đối diện chém xuống tới. Giết! Yêu chủ gầm thét một tiếng, đón kiếm mang một quyền đánh ra, một thân thực lực bạo phát đến cực hạn, muốn ngăn trở Trần Xuyên kiếm mang, đáng tiếc. Phốc! Mặc dù kiếm mang đi qua vừa bắt đầu trận pháp cách trở lực lượng suy yếu một mảng lớn, nhưng cũng vẫn như cũ vượt qua thiên tam cấp độ phạm trù, chỉ là một khi đụng nhau. Yêu chủ toàn bộ thân thể liền trực tiếp thổ huyết bay ngang ra ngoài, nhập vào dưới thân một tòa cung điện, nhất thời toàn bộ cung điện đều ầm vang sụp đổ. Yêu chủ. Huyền Không Sơn bên trong cái khác yêu tộc gặp một màn này lại nhất thời sắc mặt đại biến, có không ít thiên nhân cảnh giới yêu vương gặp một màn này đi theo xuất thủ, đón lấy Trần Xuyên công kích, nghĩ đến ngăn lại, nhưng là những này yêu vương mặc dù đều có thiên nhân cảnh giới thực lực, nhưng là liền một cái thiên tam đều không có, lại như thế nào ngăn cản được. Ầm. Cuối cùng ầm một tiếng, vẫn là Huyền Không Sơn chỗ sâu, một cái cực lớn thủ trưởng xuất hiện, mới ngăn trở Trần Xuyên trước đó một kiếm kia thi triển còn lại kiếm mang. Một cái còng lưng thân ảnh cũng là từ Huyền Không Sơn chỗ sâu nổi lên, kia là một cái đầu đầy tóc trắng khuôn mặt già nua lão giả, toàn bộ trên thân đều tản mát ra một loại già nua mục nát khí tức, cho người ta một loại già lọng, họm chỉ nửa bước xuống mồ cảm giác, nhưng là hắn trên thân phát tán ra tới khí tức, lại là so sánh yêu chủ đều mơ hồ còn cường đại hơn mấy phần. Dĩ nhiên cũng là một tôn thiên tam cảnh giới cường giả. Quả nhiên còn có ẩn núp cao thủ. Trần Xuyên gặp cái này thần sắc mỉm cười, đối với lão giả xuất hiện không chút nào ngoài ý muốn, hắn sớm đã có qua suy đoán, đường đường yêu tộc thánh địa, như thế nào lại chỉ có yêu chủ một cái thiên tam, hơn nữa lúc trước yêu chủ còn dám mang theo các đại yêu vương xâm phạm thần châu muốn từ Ngọc Hư Sơn đoạt lại yêu tộc thần binh yêu hoàng trung, nếu như yêu tộc chỉ có yêu chủ một cái thiên tam mà nói, không khỏi quá mức được ăn cả ngã về không, hôm nay xem tới quả nhiên còn có thiên tam cảnh giới lão yêu quái ẩn núp. Nhân tộc. Lão già cũng là ánh mắt nhìn Trần Xuyên, trên mặt mũi già nua một đôi có chút đục ngầu ánh mắt nhìn về phía Trần Xuyên, lo lắng nói. Ta yêu tộc cũng đã trốn đến dạng này biển sâu chi địa, từ lâu vô tâm, cùng nhân tộc tranh nhau, các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Vô tâm cùng nhân tộc ta tranh nhau, cái kia trước đó yêu chủ xuất lĩnh người Huyền Không Sơn rất nhiều yêu vương xâm phạm thần châu, công phạt Ngọc Hư Sơn lại là vì cái gì? Ngươi sẽ không nói cho ta ngươi yêu tộc thật chỉ là đơn thuần muốn đoạt trở về ngươi yêu tộc thần binh đi. Trần Xuyên nghe vậy cười một tiếng. Bản hầu không ngại yêu tộc tồn tại, nhưng là chú ý Huyền Không Sơn tồn tại. Huyền Không Sơn một ngày chưa trừ diệt, vậy liền vĩnh viễn là nhân tộc ta một cái uy hiếp. Các ngươi yêu tộc cũng sẽ không đoạn tuyệt sẽ có một ngày lại đoạt lại thần châu chủ quyền ý tưởng. Lão giả nghe vậy không nói thêm gì nữa, bởi vì Trần Xuyên nói quả thật không sai. Đối với nhân tộc mà nói, có lẽ có thể dễ dàng tha thứ hắn yêu tộc tồn tại, nhưng chắc chắn sẽ không nguyện ý dễ dàng tha thứ hắn Huyền Không Sơn tồn tại, bởi vì Huyền Không Sơn liền đại biểu cho yêu tộc Hoàng Đình, đại biểu cho yêu tộc ngày xưa huy hoàng, chỉ cần Huyền Không Sơn còn tại một ngày, Huyền Không Sơn bên trong yêu tộc liền không khả năng quên yêu tộc ngày xưa huy hoàng, quên không được hắn yêu tộc mới là ngày xưa thiên địa chủ nhân, liền đoạn tuyệt không được thầm nghĩ, muốn đoạt lại thần châu chủ quyền thậm chí hướng nhân tộc báo thù ý tưởng. Nếu không có phát hiện ngươi Huyền Không Sơn thì thôi, bất quá như là đã phát hiện người Huyền Không Sơn, vậy hôm nay. Không có quá nhiều lời nói, Trần Xuyên lại lần nữa ra tay, trong tay ma kiếm vung xuống. Giết! Yêu chủ cũng không có nhiều lời, lại lần nữa nổi giận, gầm lên một tiếng, đón lấy Trần Xuyên công kích. Thương thiên biết bao yêu quý nhân tộc vậy. Lão già nhưng là ung dung thở dài, mang theo một loại không cam lòng, chỉ là nhìn thấy Trần Xuyên cảm giác được Trần Xuyên trên thân khí tức lúc, là hắn biết, hôm nay hắn Huyền Không Sơn chỉ sợ thật muốn đến đây hủy diệt hóa thành trần ai. Huyền Không Sơn trước kia hết thảy huy hoàng cũng đem triệt để tại hôm nay hủy diệt hóa thành lịch sử. Ầm ầm, Trùng trùng điệp điệp khí tức khủng bố từ trên người lão giả bạo phát đi ra, hắn cả người hóa thành một cái trọn vẹn hơn ngàn trượng cực lớn, giống như như núi cao lớn nhỏ cựu quy, không biết sống bao nhiêu năm. Yêu chủ cũng trực tiếp tại thời khắc này hiển hóa ra chân thân, hóa thành tam túc kim ô, kim sắc hỏa diễm đốt cháy thiên địa. Cả hai đều bộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, muốn lấy mệnh tương bác. Giết! Liều mạng với hắn! Núi tại ta tại, núi vong người vong. Huyền Không Sơn bên trong cái khác yêu tộc gặp một màn này cũng là phân phân gầm thét, ánh mắt đỏ lên, phấn đấu quên mình phóng tới Trần Xuyên, bộc phát ra thấy chết không sờn quyết tâm. Can đảm lắm, đáng tiếc, lập trường khác biệt. Nhìn xem một màn này, Trần Xuyên trong lòng cũng không khỏi khuôn mặt có chút động, bị những yêu tộc này thấy chết không sờn tinh thần tiếp xúc động, và lúc này, biết rõ hẳn phải chết. Nhưng là những yêu tộc này, tận không một người lựa chọn chạy trốn, mà cũng là thấy chết không sờn phóng tới hắn, cho dù là địch nhân. Nhưng là liền phần này thấy chết không sờn tinh thần, Trần Xuyên cũng không thể không bội phục. Bất quá đáng tiếc, lập trường khác biệt, Trần Xuyên xuất thủ cũng chú định không hiểu ý mềm. Hôm nay chi sát lục, cũng không quan hệ đúng sai thù hận, chỉ có lập trường lợi ích. Phốc, kiếm mang màu đỏ ngòm chém xuống, đứng mũi chịu sào yêu chủ thân thể thứ nhất thời gian bị đánh mở, thần hồn càng là thứ nhất thời gian bị kiếm quang xuyên thủng, sau đó liền là lão già kia biến thành cự quy. Lại tiếp đó liền là Huyền Không Sơn cái khác thiên nhân cấp độ yêu vương cùng cái khác yêu tộc. Phốc, phốc, phốc. Kiếm quang phía dưới, vạn vật tuyệt diệt, một đám yêu tộc phân phân vẫn lạc, thi thể như mưa rơi từ trên cao rơi xuống, hư không đều bị phá ra, dạng này lực lượng, căn bản cũng không phải là thiên nhân có khả năng chống lại. Bất quá lần này xuất thủ Trần Xuyên khống chế lực lượng, lưu lại những yêu tộc này thi thể, bởi vì hắn còn cần những yêu tộc này nội đan. Mà lại thi thể cũng có thể mang về sung làm thịt rừng, đặc biệt là yêu chủ kim ô thi thể, đây chính là trong truyền thuyết sinh vật. Trần Xuyên cũng còn chưa ăn qua, vừa vặn mang về thử một chút mùi vị. Còn có cái khác yêu tộc thi thể, đủ loại thiên kỳ bách quái yêu quái, rất nhiều thứ cũng là Trần Xuyên chưa từng ăn qua, thậm chí một ít Trần Xuyên thấy đều chưa thấy qua. Nói không chừng lần này giết sau đó cũng đã là diệt tuyệt giống loài, cho nên tuyệt đối không thể lãng phí, mang về nồi lẩu, đồ nướng, khô nồi các loại cũng là lựa chọn tốt. Ta Huyền Không Sơn, vong. Cuối cùng, nương theo lấy lão giả biến thành cự quy phát ra một tiếng ung dung thở dài, hết thảy kết thúc. Ngoại trừ cực thiểu số tiên thiên trở xuống Trần Xuyên chướng mắt yêu tộc tránh được một kiếp bên ngoài, cái khác toàn bộ Huyền Không Sơn bên trong tiên thiên trở lên yêu tộc, toàn bộ toàn diệt, thiên nhân cấp độ yêu vương càng là trọn vẹn 41 cái, có thể thấy được Huyền Không Sơn nội tình mạnh mẽ. Lần trước yêu chủ mang theo những cái kia yêu vương bị hắn giết nhiều như vậy, Huyền Không Sơn thế, mà còn có nhiều như vậy yêu vương. Bất quá đây cũng là Huyền Không Sơn một mực ẩn cư quanh năm tính gộp lại xuống tới nội tình, kết quả hôm nay một khi hủy diệt. Sau đó, Trần Xuyên liền vội vàng đem những yêu tộc này nội đan năng lượng toàn bộ, hút hết, tiếp đó lập tức gọi ra hệ thống. Túc chủ, Trần Xuyên. Công pháp, Thái Âm Bất Diệt Kinh 13, Lôi Pháp 11, Kiếm Tự Quyết 5. Trần Xuyên ánh mắt thứ nhất thời gian nhìn hướng Thái Âm Bất Diệt Kinh cùng Kiếm Tự Quyết phía dưới thanh năng lượng. Ánh mắt nhìn. Bỗng nhiên gặp hai môn công pháp phía dưới thanh năng lượng dĩ nhiên đã biến đầy. Đầy rồi. Thể loại